Đại Mộng Chủ, chương 786, quả không tăng thọ, gocchuyenaudio.com, thật có thể tùy tiện lấy sao? Không gian pháp khí chữ vật chúng ta rất lớn, nói không chừng sẽ quét sạch toàn bộ những thứ kia đó. Bạch Tiêu Thiên đùa giỡn nói, Thánh Liên Pháp đàn ngang ngược bá đạo, là một khối u ác tính lớn ở OK quốc ta, nói thật hoàng thất chúng ta đã sớm muốn diệt trừ chúng, chỉ tiếc thực lực Thánh Liên Pháp đàn quá mạnh, chỉ có thể ẩn nhẫn nhượng bộ. Bây giờ ba vị diệt trừ khối u ác tính này, đối với OK quốc ta công lao lớn cỡ nào, há những tài vật này có thể so sánh. Kỳ Liên Mỹ cười nói, Thẩm Lạc nghe lời này, giờ mới hiểu ra vì sao OK quốc quốc vương nhiệt tình với bọn hắn như vậy. Nếu vậy, hắn cũng không khách khí, ở trong điện đi lại tìm kiếm bảo vật cần dùng. Chỉ là tu vi của hắn đã khá cao, trước mắt cũng không thiếu pháp khí và các đồ vật, nhìn một hồi lâu, cũng không phát hiện đồ vật gì dùng được. Ngược lại Bạch Tiêu Thiên không chút khách khí liên tiếp lấy mấy thứ. Chuyển qua một chỗ ngoặt, ánh mắt Thẩm Lạc đột nhiên dừng lại, nhìn về một kệ hàng phía trước, phía trên đặt mười mấy khối linh bối màu trắng, trên đó tô điểm từng điểm sáng màu vàng óng, nhìn linh khí bức người. Bạch tinh bối, hắn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch tinh bối này là tài liệu chính chế tác ẩn thân phù, rất khó có được, không ngờ nơi này có nhiều như vậy. Thẩm Lạc nghĩ đến đây liền thu hồi những bạch tinh bối này. Bên cạnh bạch tinh bối còn có hai khối ngọc thạch màu đỏ như máu, lại là hai khối thái dương thạch. Hai khối thái dương thạch này phi thường tinh khiết, mặc dù không có nhiều sóng linh khí, nhưng tản mát ra một cỗ khí tức giạt rào, khiến cho tinh thần người ta chấn động. Thái dương thạch thật tinh khiết, mặc dù không có tác dụng với ta, nhưng phàm nhân đeo trên người lại khiến đề thần tỉnh não, kéo dài tuổi thọ. Sau ta lại khắc lục hai đạo phù bình an vào, để bạch huynh phái người đưa cho phụ thân cùng di nương đi. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, thu hồi hai khối thái dương thạch. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong đại điện, rất nhanh tìm được hai loại tài liệu hữu dụng, hai vật liệu này là linh tài độn địa phù. Thẩm Lạc giờ phút này đã đi qua hơn phân nửa đại điện, rất nhanh quay lại chỗ đầu, không tìm được đồ vật hữu dụng khác. Bất quá có thể tìm ra mấy thứ linh tài ẩn thân phù cùng độn địa phù, hắn đã rất hài lòng, đang muốn ra ngoài, bỗng một cái hộp gỗ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hộp gỗ nửa mở, bên trong đặt một trái cây màu vàng đất, phía trên nhăn nheo, nhìn không chút thu hút. Đây là, Thẩm Lạc nhìn thấy trái cây màu vàng đất, trên mặt lại lộ vẻ kích động. Thẩm huynh, ngươi tìm được vật gì đó? Đây là cái gì? Nhăn nhăn nhúm nhúm, linh lực cũng rất thấp. Bạch Tiêu Thiên đi tới, hiếu kỳ đánh giá trái cây này. Đây là bát giác liên diệp, là tiên quả hiếm có, chỉ có Bồng Lai tiên đảo mới có, sau khi phục dụng không chỉ tăng nhiều công lực, lại có thể gia tăng không ít thọ nguyên. Chỉ là bề ngoài linh sâm này xấu xí, dược lực nội liễm, không dễ nhận ra. Thẩm Lạc mang theo vẻ hưng phấn giải thích, bát giác liên diệp, chưa từng nghe qua cái tên này, không ngờ Thẩm huynh hiểu rõ về linh quả như vậy. Lần này thọ nguyên ngươi hao tổn nhiều như thế, nhanh phục dụng vật này đi. Bạch Tiêu Thiên nói, Thẩm Lạc trong mộng cảnh lấy được miếng ngọc giản trong di tích tụ bảo đường, mới có thể nhận ra bát giác liên diệp, vật này đúng là thứ hắn cần, cũng không khách khí, hai ba miếng nhai nuốt. gocchuyenaudio.com Vào, bát giác liên diệp ở trong cơ thể hắn rất nhanh hòa tan, hóa thành một cỗ nguyên khí tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp vô danh hấp thu cỗ dược lực này, vết thương trên người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Sau gần nửa canh giờ, thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, pháp lực vui sướng lưu truyền thể nội, trên thân đột nhiên lóe lên lam quang, hóa thành từng luồng sóng ánh sáng màu lam khuếch tán ra chung quanh. Bạch Tiêu Thiên vội vàng vung hai tay lên, mở ra một tầng cấm chế chống lại sóng ánh sáng màu lam trùng kích, tránh cho hủy hoại vật phẩm trong điện. Quả bát giác liên diệp này có dược lực lớn ngoài ý liệu, chữa khỏi thương thế hắn vẫn còn dư hơn phân nửa. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí, vận chuyển công pháp tiếp tục hấp thu dược lực, tu vi cảnh giới lập tức đẩy về phía trước, tốc độ tiến triển có phần nhanh chóng. Thẩm Lạc cảm ứng được tình huống này, vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng có chút hoang mang. Hắn đột phá xuất khiếu kỳ không bao lâu, căn cơ vừa mới vững chắc, mặc dù có linh dược tương trợ cũng không nên tinh tiến nhanh như vậy mới đúng. Kỳ thật Thẩm Lạc không biết là, bởi vì hắn vẫn luôn tự mình tìm tòi tu luyện, không có sư phụ chỉ điểm, cho nên thể ngộ tu luyện cũng không sâu. Trong thế giới mộng cảnh hắn kinh lịch vô số tranh đấu cùng cảm ngộ tu luyện, những kinh nghiệm kia đối với tu luyện của hắn trong hiện thực có tác dụng cực lớn, rèn luyện cảnh giới xuất khiếu kỳ đã sớm hoàn thành, cho nên mới dũng mãnh tinh tiến như vậy. Chờ hắn hấp thu tất cả dược lực bát giác liên diệp, đã hơn nửa ngày sau. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách xuất khiếu cảnh trung kỳ cũng chỉ kém một bước. Thẩm Lạc mở to mắt, phát hiện chung quanh bị một tầng cấm chế màu vàng óng bao phủ, ngăn cản từng đợt lam quang trên người hắn tỏa ra. Bạch Tiêu Thiên đứng bên ngoài cấm chế màu vàng óng, cắn răng trèo trống, có chút vất vả. Bạch huynh, đều do ta nhất thời sơ sẩy, lại tùy tiện tu luyện như vậy, vất vả ngươi hộ pháp rồi. Thẩm Lạc vội vàng thu hồi pháp lực khuấy động chung quanh, áy náy nói. Cái này không sao, chúc mừng tu vi ngươi lại tiến triển. Lại nói, thọ nguyên ngươi khôi phục thế nào rồi? Bạch Tiêu Thiên tán đi màn sáng màu vàng, hai mắt dò xét Thẩm Lạc rồi hỏi. Lúc này Thẩm Lạc mới nhớ tới vấn đề thọ nguyên, vội vàng nhắm mắt kiểm tra, vẻ hưng phấn trên mặt chậm rãi thu lại, sắc mặt thay đổi tái nhợt. Tu vi của hắn tiến nhanh, có thể hấp thu dược lực bát giác liên diệp xong, thọ nguyên lại không khôi phục chút nào. Chẳng lẽ do ta từng ăn quá nhiều linh dược tăng thọ, nên linh vật này cũng vô dụng? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, lúc trước luyện chế tăng thọ nhũ linh đan, Đan Dương Tử đã nói qua chuyện này, thật chẳng lẽ đó là kháng dược tính? Thế nào, Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lạc khác thường, vội vàng hỏi. Thẩm Lạc chậm rãi kể lại thọ nguyên không biến đổi ra. Sao lại như vậy, vật này có dược lực to lớn như thế, ta có thể cảm giác được nó xác thực có hiệu quả tăng thọ, sao lại không có tác dụng? Bạch Tiêu Thiên khó tin nói. Sắc mặt Thẩm Lạc cũng có chút khó coi, không nói gì. Thẩm huynh cũng không cần buồn bã như vậy, chúng ta kiến thức không đủ, hay là về Trường An thành trước thỉnh giáo viên Thiên Cương, còn có Trình Quốc Công một chút, bọn họ đều là người. Góc truyện audio.com, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết nguyên nhân, Bạch Tiêu Thiên đề nghị, không sai, mau trở lại Trường An thành, Thẩm Lạc quan tâm nên bị loạn, không nhớ tới chuyện này, vội vàng nói. Hai người ra bảo tàng, Kỳ Liên Mỹ vẫn đang đứng ở bên ngoài. Vừa rồi Thẩm Lạc ở bên trong tu luyện, linh áp quay cuồng, gã không chịu được thế là đi ra bên ngoài chờ đợi. Hai vị tìm xong rồi, nhìn thấy bọn Thẩm Lạc đi ra, Kỳ Liên Mỹ tiến lên đón. Đúng vậy, đa tạ Kỳ Hoàng tử dẫn đường, chúng ta có việc gấp cần trở về Trường An, vậy phải cáo từ rồi. Thẩm Lạc chắp tay với Kỳ Liên Mỹ, thả người hóa thành một đạo lam quang bay tới phía trước. Bạch Tiêu Thiên cũng chào hỏi Kỳ Liên Mỹ, hóa thành một đạo kim quang theo sát sau Thẩm Lạc. Cách chương.